Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2470, mật tàng hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần mang ngựa chết chữa như ngựa sống tâm thái. Đem một kiện lại một kiện quân vương thánh khí lấy ra. Vô luận là tại Côn Lôn giới công đức chiến trường, hay là tại Thú Thiên chiến trường, Trương Nhược Trần đều thu được không ít quân vương thánh khí. Hắn một người có quân vương thánh khí số lượng, có thể so với một tòa đại thế giới có quân vương thánh khí. Tiểu Hắc nhặt lên một cây trường thương màu đỏ sậm, thân thương phong cách cổ xưa, xen lẫn huyết văn, tản ra nhàn nhạt thần lực, trong mắt không khỏi vui mừng. Nói, tuy chỉ là một kiện tam nguyên quân vương thánh khí, bất quá nhưng cũng là một kiện thần di cổ khí, đồ tốt. Sử dụng viêm thiết thần tủy luyện chế viêm hư kiếm, nhị nguyên quân vương thánh khí. Cái này sao, miễn cưỡng được chưa? Trương Nhược Trần lấy ra mỗi một kiện quân vương thánh khí, đều cực kỳ bất phàm, đủ để cho đại thánh vì đó đỏ mắt. Tiểu Hắc lại là chọn 3 lấy 4, hao tốn rất nhiều thời gian, mới đưa 28 kiện quân vương thánh khí chọn lựa hoàn tất. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một kiện đều đạt đến tam nguyên trở lên. Không ít hay là dừng lại tại nhị nguyên cấp bậc. Nhưng, Tiểu Hắc trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Nó ban đầu ý nghĩ, có thể đụng đủ 28 kiện nhất nguyên quân vương thánh khí, liền rất thỏa mãn. Chỗ nào nghĩ đến, Trương Nhược Trần so với nó trong tưởng tượng còn muốn thổ hào. Khó trách thiên đình cùng địa ngục nhiều như vậy tu sĩ muốn giết hắn. Không phải là không có lý do, mặc dù Trương Nhược Trần khí vận ngập trời, chiếm đoạt không ít mỹ nữ tài nguyên. Thế nhưng là, bởi vì việc này ghen ghét hắn, chỉ có những tu sĩ hình người kia mà thôi, chân chính để hắn trở thành vũ trụ công địch nguyên nhân. Hay là bởi vì, trên người hắn bảo vật so thần linh đều nhiều. Có thể so với một tòa bí tàng hình người. Không giết hắn, giết ai? Tiểu Hắc kềm chế kích động nội tâm, nghiêng miệng, một bộ dáng vẻ rất thất vọng. Nói, liền ngươi lấy ra những đồng nát sắt vụn này, còn muốn bố trí cửu thiên thập địa chu thần chu ma đại trận. Ai, lấy bản hoàng nhìn, chỉ có thể ở trên chí tôn thánh khí công phu. Không phải vậy trận pháp uy lực đáng lo. Trương Nhược Trần cười lạnh liên tục, nói, ta liền không có gặp qua, ai luyện chế trận pháp, tiêu hao ngươi lớn như vậy, ngươi tầm mắt quá thấp, trận pháp chi đạo, ngươi tại trước mặt bản hoàng, ngay cả nhập môn học đồ cấp bậc cũng còn không có đạt tới. Tiểu Hắc lần nữa thúc giục, nói, nắm chặt thời gian, luyện chế lần thần cấp trận pháp, không phải một sớm một chiều sự tình. Như vậy đi, ngươi đem tàng sơn ma kính, tử kim hồ lô, đồng hồ nhật quý giao cho bản hoàng. Bản hoàng cam đoan luyện chế ra một tòa quét ngang thiên hạ sát trận đi ra. Nghĩ hay lắm, Trương Nhược Trần ở trong nhẫn không gian, sờ lên, lấy ra một tòa tháp. Tiểu Hắc một thanh đoạt mất, lật nhìn nửa ngày, nói, thương tử cự vạn luyện tháp. Mặc dù trong tháp này có được chí tôn minh văn, thế nhưng là nhất định phải 7 tòa vạn luyện tháp cộng lại mới là một kiện hoàn chỉnh chí tôn thánh khí. Ngươi một tòa này nhiều lắm là chỉ có thể coi là 1/7 kiện chí tôn thánh khí. Đổi một kiện, tranh thủ thời gian đổi một kiện. Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu không muốn trả lại cho ta. Tiểu Hắc liền tranh thủ vạn luyện tháp thu vào, nói, được rồi, dù sao cũng là chí tôn thánh khí, uy lực chí ít vượt qua quân vương thánh khí, miễn cưỡng chịu đựng đi. Trương Nhược Trần ngay sau đó, lấy ra kim ô cổ đỉnh, đỉnh này vừa mới xuất ra, trong nháy mắt quang diệu vạn trường, năng lượng ba động cường đại, như thần hải sóng lớn đồng dạng quay cuồng. Tiểu Hắc hai mắt nóng rực, bổ nhào đi lên, song chảo bắt lấy kim ô cổ đỉnh, hưng phấn đến run rẩy. Tốt, quá tốt rồi, người rốt cục bỏ được xuất ra một kiện trọng khí. Có đỉnh này, cửu thiên thập địa chu thần chu ma đại trận xem như có hồn. Kim ốc cổ đỉnh chính là Trương Nhược Trần ở trong Long Thần Điện di tích. Từ Diễm Dương Song Tử Vương trong tay cướp đoạt mà tới. Đỉnh này từng là Diễm Dương Văn Minh một kiện cường đại chí tôn thánh khí. Nắm giữ ở trong tay thần linh, về sau bị hao tổn, khí linh đều chôn vùi, thẳng đến đã đản sinh ra khí linh mới, mới một lần nữa đạt tới chí tôn thánh khí cấp bậc. Bị Diễm Dương Song Tử Vương đưa đến Côn Lôn giới công đức chiến trường, cuối cùng tiện nghi Trương Nhược Trần. Kiện thứ ba, Trương Nhược Trần lấy ra từ trụ vũ nơi đó cướp đoạt tới Quang Minh Thiên Thư. Tiểu Hắc đoạt lấy đi lật ra hai lần, lập tức ném, nói, một kiện Quang Minh Thiên Thư hàng nhái mà thôi. Mặc dù là thần linh phỏng chế, nội bộ còn đã đản sinh ra chí tôn minh văn, thế nhưng là khoảng cách chân chính chí tôn thánh khí còn kém một đoạn. Huống hồ, cuốn sách này nhất định phải tu luyện Quang Minh chi đạo mới có thể luyện hóa cùng sử dụng. Đổi một kiện, đổi một kiện, TVMB1, Vinh, V1, chân chính Quang Minh Thiên Thư là thần khí, cất giữ trong Quang Minh Thần Điện, là thiên đường giới trí bảo. Trương Nhược Trần thu hồi Quang Minh Thiên Thư, lấy ra 12 chuôi thẩm phán chi kiếm. 12 chuôi thẩm phán chi kiếm là Trương Nhược Trần từ thiên đường giới 12 vị thẩm phán sứ giả trong tay cướp đoạt. Tiểu Hắc đem từng chuôi thẩm phán chi kiếm cầm lấy, gõ gõ, sờ lên, nói, 12 chuôi thẩm phán chi kiếm hợp nhất, đích thật là một bộ chí tôn thánh khí. Thế nhưng là, đơn nhất một thanh lại đều chỉ là quân vương thánh khí. Nội bộ cũng chỉ có vương cấp minh văn, bản hoàng muốn luyện chế tam viên nhị thập bát túc đại trận. Trọng yếu nhất chính là tam viên, vạn luyện tháp chủ khốn cấm, kim ốc cổ đỉnh chủ trấn áp, vẫn còn kém một kiện đại sát khí, hay là đem tàng sơn ma kính cho bản hoàng a. Trương Nhược Trần thu hồi 12 chuôi thẩm phán chi kiếm, lại đem một cây tử khí thịnh vượng ô kim côn lấy ra. Côn này là tại Long Thần Điện di tích, từ cốt tộc trong tay cường giả cướp đoạt mà đến. Bản danh gọi là Ô Kim Chiến Thiên Trụ. Tiểu Hắc trông thấy Ô Kim Chiến Thiên Trụ, hai mắt lần nữa tỏa ánh sáng, điều động thể nội thánh khí rót đi vào. Cây gậy càng biến càng lớn, phát ra chí tôn chi lực càng ngày càng mạnh. May mắn là ở trong Thất Tinh Đế Cung, nếu không chí tôn thánh khí uy năng đã dung chuyển thần nữ thành tốt bảo vật, còn có hay không khác. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trương Nhược Trần lại đem một cây búa to lấy ra, búa này dài đến 10 trượng, đen nhánh u chìm, rìu lá hai mặt, tất cả vẽ có một tôn cự linh thần tướng. Mặc dù không có sử dụng thánh khí thôi động, thế nhưng là cự phủ phát ra sát phạt chi khí, đã làm cho Tiểu Hắc toàn thân rét run, bên tai phảng phất có vô số oan hồn khóc lóc kể lể. Thái Thản Quỷ Phủ, khá lắm, chính là nó. Tiểu Hắc ép đến Thái Thản Quỷ Phủ trên thân, giống như đè ép một vị mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Móng vuốt vuốt ve thân rìu, nói, Thái Thản Thần Điện chí tôn thánh khí này vậy mà đều bị ngươi cướp đoạt. Bản hoàng hiện tại có chút minh bạch, ngươi vì sao xác định thiên đường giới tu sĩ khẳng định sẽ đến băng vương tinh giết ngươi? Ngươi tranh đoạt thiên đường giới nhiều như vậy chí bảo, sợ là đem thiên đường giới thần linh đều giận điên lên. Không giết ngươi, suy nghĩ không thông suốt. Thái Thản Quỷ Phủ là Trương Nhược Trần từ Thái Thản Lục Thần Tướng trong tay cướp đoạt mà tới, mà Thái Thản Thần Điện thì là thiên đường giới một tòa thập phần cường đại thần điện. Còn có cái gì chí tôn thánh khí, toàn bộ đều lấy ra đi, để bản hoàng lại chọn một chút. Vạn luyện tháp này đều cái gì rách dưới, nhất định phải đổi một cái, nếu không trận pháp uy lực đáng lo. Tiểu Hắc rất muốn đem Trương Nhược Trần nhẫn không gian trực tiếp đoạt lấy đi. Trương Nhược Trần nói, vạn luyện tháp liền có thể trấn áp, cũng có thể khốn cấm, ta cảm thấy rất thích hợp. Còn muốn, nằm mơ đi thôi. Tốt a, out a, nhìn ngươi bộ dáng hẹp hòi kia, một chút nguyên hội cấp thiên tài quyết đoán đều không có. Tiểu Hắc lắc đầu thẳng thán, cái này còn hẹp hòi, thần linh đều không có bạo tay như vậy. Trương Nhược Trần mặc kệ nó, lại lấy ra mấy ngàn loại luyện trận vật liệu, xếp thành một ngọn núi nhỏ, ngũ quang thập sắc, bảo khí phun trào, mỗi một loại vật liệu đều giá trị bất phàm, vẻn vẹn chỉ là những tài liệu phụ trợ này giá trị đã không kém gì nửa cái chí tôn thánh khí. Về phần Tiểu Hắc muốn thần thi, Trương Nhược Trần cân nhắc qua đem phấn hồng khô lâu cốt thân cho nó. Bất quá, phấn hồng khô lâu cốt thân, cất giữ trong càn khôn giới, tự nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. TVMB2, Ping, V1, thế là Trương Nhược Trần đem thần mãng thi hài lấy ra, giao cho nó. Thần mãng thi hài là từ Côn Lôn giới Bắc vực đào ra, cùng tà linh hòa thành một thể. Đáng tiếc, cùng thiên đường giới tu sĩ tại Trung ương Hoàng thành trận chiến kia, tà linh bị thương nặng, một mực ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Bây giờ đem thần mãng thi hài luyện thành tam viên nhị thập bát túc đại trận trận pháp vật dẫn, mà tà linh vừa vặn có thể trở thành trận linh, an bài thỏa đáng về sau. Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc lưu tại Thất Tinh Đế Cung trong Tinh Khí Cung. Đi, Tinh Thuật Cung, Thất Tinh Đế Cung nội bộ có 7 tòa cung uyển. Tinh Khí Cung là Huyết Tuyệt Chiến Thần đã từng luyện khí địa phương. Bên trong có luyện khí cần thiết các loại vật liệu, thánh lô, thiên hỏa, vân vân, có thể thỏa mãn Tiểu Hắc luyện chế trận pháp nhu cầu. Về phần Tinh Thuật Cung, là Huyết Tuyệt Chiến Thần đã từng tu luyện thánh thuật địa phương. Trong điện không gian cực lớn, vách tường cùng mặt đất bố trí có đặc thù trận pháp cùng thần văn. Cho dù ở chỗ này thi triển cao giai thánh thuật hủy diệt năng lượng, cũng sẽ bị trận pháp hút đi, sẽ không tạo thành động tĩnh quá lớn. Trừ cái đó ra, nơi này còn cất giữ có Huyết Tuyệt Chiến Thần tu luyện thánh thuật tâm đắc trải nghiệm. Mỗi một bản đều đầy đủ chân quý. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Tiểu Hắc trên thân, nhất định phải để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn lấy ra niệm dục đan, đan dược tán phát quang mang, chiếu sáng phong cách cổ xưa xa hoa cung điện. Đây là một viên chuẩn đế phẩm thánh đan, đan linh là một cái đáng yêu đến cực điểm tiểu nữ hài. 3-4 tuổi bộ dáng, tu vi đạt tới thiên vấn cảnh, cũng không hung lệ, ngược lại nhìn ôn hòa ôn nhu, để cho người ta không đành lòng nuốt. Trong đan dược, tiểu nữ hài bĩu môi, điềm đạm đáng yêu nói ra, đại ca ca, ngươi muốn ăn rơi ta sao? Không hổ là niệm dục đan đan linh, quả nhiên trực kích tâm linh của người ta. Trương Nhược Trần nói, tiểu nữ hài đôi mắt phiếm hồng, nói, ta từ lúc vừa ra đời, chính là một viên đan dược, sinh mệnh không phải do chính ta, chủ nhân đem ta đưa cho ai, ta chính là người đó đồ ăn, thế nhưng là, ta cũng là sinh mệnh, ta muốn còn sống, ta muốn thấy nhìn thiên địa bên ngoài, ta cũng muốn giống nhân loại tiểu hài một dạng, có được khoái hoạt tuổi thơ, đại ca ca. Ngươi có thể buông tha ta sao? Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn lợi dụng ta thiện niệm thoát thân. Nếu là lúc trước ta, có lẽ thật sẽ buông tha ngươi. Đừng ngụy trang, hiện ra nguyên hình đi. Một chỉ điểm ra, kích trên niệm dục đan. Lập tức, tiểu nữ hài phát ra tiếng kêu thê thảm, mặt trở nên dữ tợn, cuối cùng tiêu tán mà ra, hóa thành một con hồ điệp màu trắng. Là thời điểm kéo đứt cuối cùng một đạo gông xiềng, trùng kích đến bách gia cảnh đại viên mãn, niệm dục, cửa ải khó khăn nhất. Trương Nhược, Trần Khí Hải đã khôi phục được 7-8 phần, thánh hồn cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bởi vậy không muốn tiếp tục chờ đợi. Nhưng hắn niệm dục quá mạnh, dựa vào chính mình rất khó phá cảnh, chỉ có thể mượn nhờ đan dược cưỡng ép đột phá. Ôm đồm ra niệm dục đan, nuốt vào trong bụng. Hoa, Trương Nhược, Trần thân thể giống như một chiếc thánh đăng được thắp sáng, tản mát ra hào quang chói mắt, tâm cảnh trong nháy mắt trở nên thanh tịnh thông thấu. Rất nhiều tạp niệm giống như bụi bặm đồng dạng bị tẩy đi. Thân thể tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng. Đây là một loại không gì sánh được cảm giác tuyệt vời. Trong lòng đè ép các loại cảm xúc, sợ hãi, áy náy, gian nan, thống khổ, mê mang, trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất không thấy. Chính là lúc này, kéo đứt gông xiềng, cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương